Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 698, Thú thế văn thổ dân nữ, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát trước tiên đem đồ ăn ăn. Các ngươi tới rất trùng hợp. Hôm nay chuẩn bị rất nhiều. Áo lị cao hứng về sau. Cũng đối với đồ ăn nuốt nước miếng một cái. Ân, còn là trước đồ ăn đi. Nhìn rất mỹ vị bộ dáng. Thật tốt ăn à, cái này thật cay miệng. Nhưng vẫn là thật tốt ăn à, mễ khắc cùng mễ nhĩ không có áo lị thô lỗ như vậy. Bọn hắn hồ tộc thú nhân không quản làm cái gì, còn là lộ ra mấy phần yêu nhã. Ăn đồ ăn thời điểm, yên lặng ngồi ở một bên ăn, coi như rất mỹ vị, cũng là con mắt nhắm lại hưởng thụ. Nhưng xác thực như áo lị nói. Ăn cực kỳ ngon, hiện tại đường quả trong lòng bọn họ địa vị, lại lên cao, quả nhiên là trí giả. Không, nàng so trí giả đều muốn lợi hại, thậm chí so đại tế thi lợi hại hơn. Hai huynh đệ ăn đồ ăn, trong mắt có chút cự kinh, so đại tế thi còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ, quả là hàng rơi thần minh, tiến đến Mã Tháp Quốc thành chỉ thời điểm. Bọn hắn phát hiện bên trong có rất nhiều đồ vật đều không giống. Rất hiếm lạ, dẫn bọn hắn tiến đến thú nhân cùng bọn hắn nói. Những vật kia đều là quả đại nhân vì bọn họ mang đến. Mã Tháp Quốc tất cả thú nhân, đề cập quả tựa như là đang nhìn một vị thần minh. Nói nàng là một vị thông minh trí giả. Trên thực tế nàng tại bọn hắn nội tâm, đã sớm là thần minh. Về sau các ngươi liền ở tại Mã Tháp Quốc đi, muốn làm cái gì, trực tiếp cùng Tây Lý đi lấy liền có thể. Tây Lý đặc biệt tốt nói chuyện, đường quả cười tủm tỉm nói, chúng ta không muốn rời đi áo lị quá xa. Mễ khắc nói, trong lòng bọn họ trọng yếu nhất liền là áo lị. Mễ nhĩ nghĩ nghĩ, chúng ta còn là làm thương nhân đi. Hai huynh đệ chúng ta có chút đầu óc, áo lị vẫn luôn ưa thích xinh đẹp váy cùng dây chuyền. Thương nhân có thể có được rất nhiều dạng này đồ vật. Về sau, áo lị muốn cái gì? Bọn hắn liền cho áo lị lấy cái gì? Nhìn xem áo lị thỏa mãn nụ cười. Trong lòng bọn họ liền cao hứng. Vậy ta cho Tây Lý nói một chút. Liền cho phép các ngươi thành lập Mã Tháp Quốc đệ nhất thương đội. Về sau liền từ các ngươi đi dùng Mã Tháp Quốc vật phẩm trao đổi những bộ lạc khác. Quốc gia khác đồ tốt. Đường quả hời hợt nói, để mễ khắc mễ nhĩ chấn kinh, chờ bọn hắn nhìn thấy Tây Lý, phát hiện Tây Lý đối đường quả tôn kính, giống như thần minh, rốt cuộc minh bạch, xem ra, quả thật có thể là một vị lợi hại thần minh. Sau đó, bọn hắn lại kiến thức, Mã Tháp Quốc giã luyện đi ra đồ sát, mặc dù 10 phần thô giáp, so ra kém đường quả cho Tây Lý, đường quả cho Tây Lý đám kia cương đao. Bị Tây Lý Phong làm chí bảo, chỉ có Mã Tháp Quốc lợi hại nhất dũng sĩ mới xứng sử dụng. Bên này Lạp Đa Bộ Lạc cũng rời sang nguyên lai địa phương. Bôn ba thời gian cũng không dễ vượt qua, Ninh Lạc còn tốt, nàng có 5 cái nam nhân vì nàng hộ giá hộ tống. Những bộ lạc khác thành viên liền không giống, nhất là mang theo con non, đang mang thai giống cái, bởi vì thể chế quá yếu. Tăng thêm bôn ba mệt nhọc, còn sinh bệnh, đang lúc bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, ngân hào xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều hưng phấn hô, đại tế ti trở về, có thể cứu, ngân hào cũng không có lập tức đi lên hỗ trợ cứu chữa những cái kia sinh bệnh thành viên, mà là tại trong đám người tìm kiếm đường quả tồn tại. Cuối cùng hắn cũng không có nhìn thấy đường quả. Mới hướng bộ lạc thành viên hỏi thăm, tất cả thành viên trầm mặc, dù sao quả là thay thế Ninh Lạc bị giao ra. Nhưng dạng này sự tình, bọn hắn không dám giấu giếm Ngân Hào, liền đứt quãng nói, lúc ấy, Ngân Hào cái kia trương không tính lãnh khốc mặt, liền trở nên xanh xám, nhìn bộ lạc thành viên ánh mắt, vậy mà tràn đầy hàn ý, ngải y nhỏ giọng nói. Đại tế thi, bất kể như thế nào, còn là trước cho bộ lạc thành viên chữa bệnh đi. Ngân Hào nghe nói như thế, cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt cười. Cách chương.